Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh đứng cách ông ấy không xa, muốn xem cách lấy mẫu dấu vết. Lúc này Quách Bình An liếc nhìn cô, thấy cô có vẻ rất hứng thú, liền đổi hướng, đổi sang hướng cô có thể nhìn thấy thao tác cụ thể, ngồi xổm xuống, không vội sử dụng máy hút tĩnh điện, mà lấy tờ giấy cách điện giống như giấy in cũ ra trước. Loại giấy này như mang theo tĩnh điện, rung giấy một cái sẽ có cảm giác như tấm nhôm mỏng đang chuyển động trong không khí. Ông ấy dùng tay đặt tờ giấy tĩnh điện này lên dấu chân, sau đó dán máy hút tĩnh điện lên, khởi động máy, tờ giấy sẽ dính vào vị trí có dấu chân trên mặt đất. Lý Nguyệt ở bên cạnh đưa qua một con lăn lăn trên giấy vài vòng, một dấu chân hoàn chỉnh rõ ràng đã được lấy thành công. Lâm Linh đứng bên cạnh xem chăm chú, không đề phòng Quách Bình An đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô. Cô gái nhỏ, có phải cháu rất hứng thú với chuyện này không? Lâm Linh thực sự rất hứng thú. Cô liền theo bản năng nói. Vâng, cháu thấy nó rất thú vị. Quách Bình An không nói gì về điều này. Theo kinh nghiệm của ông ấy, nghề này làm lâu rất nhàm chán. Trừ khi thực sự yêu thích và có thể đắm chìm vào nó, nếu không sẽ không thể đi xa được. Nhưng ông ấy cảm thấy vẫn nên khuyến khích người trẻ tuổi có sở thích này, liền nói. Rất tốt đó. Những người quan tâm đến thứ này giống như cháu thật sự không nhiều. Đặc biệt là bây giờ, đường nhựa ngày càng nhiều, bối cảnh phù hợp để giám định dấu chân chắc chắn sẽ ít hơn so với trước đây. Có sở thích này là tốt rồi. Nếu cháu muốn, tôi sẽ tìm hai cuốn sách, cháu cứ xem trước. Ý định ban đầu của ông ấy là tặng cho Lâm Linh hai cuốn sách cơ bản để đọc. Nếu cô học không tốt những kiến thức cơ bản này, bỏ dở giữa chừng, thì không cần thiết phải học thêm những nội dung chuyên sâu nữa, cũng không cần lãng phí thời gian của nhau. Lâm Linh vẫn khá hứng thú với tài liệu của ông ấy, lập tức đồng ý. Quách Bình An cũng không nói chuyện với cô nữa, quan sát dấu chân, một lát sau ông ấy nói. Người để lại dấu chân này cao khoảng 163-165cm, chân bị vòng kiềng nhẹ, nặng khoảng 110.000-120 cân, khá gầy, người cũng không cao. Lòng bàn chân hẹp và gầy, gót giày sau dễ bị mòn. Trước đó Lâm Linh cách khá xa, cũng không nhìn kỹ dấu chân, cho nên còn không nhìn ra nhiều đặc điểm chi tiết như vậy. Chờ đến gần, cô cũng đưa ra một số phán đoán, nhưng hiện tại phán đoán của cô rộng hơn phạm vi mà Quách Bình An đưa ra, không chính xác bằng Quách Bình An. Nếu Quách Bình An nói đúng, điều đó có nghĩa là trình độ giám định dấu chân của ông ấy khá cao, nếu so sánh với hệ thống thì rơi vào cấp độ 3. 4. Xem ra cô vẫn phải học hỏi thêm. Không phải cứ có hệ thống là có thể nằm chờ hệ thống cho ăn. Cô vẫn cần phải giống như đối mặt với kỳ thi đại học, vào hệ thống để làm thêm nhiều bài tập. Trong thực tế vẫn có không ít người tài giỏi, Lâm Linh thầm nghĩ. Còn La Chiêu bên kia đã ghi chép lại phán đoán của Quách Bình An. Có thể mời được Quách Bình An không phải là chuyện dễ dàng. La Chiêu không nghi ngờ gì về kết quả phán đoán của ông ấy. Bởi vì phán đoán của ông ấy rất ít sai sót. Quả thật Quách Bình An còn có việc khác. Hôm nay ông ấy ở lại đội Nam Tháp đã hơi lâu rồi. Sau khi giám định xong dấu chân ở đây, ông ấy lập tức rời đi trước. Lúc này, Pháp Y lật người C, H, E, T lại, để lộ chiếc túi đeo treo ông ta đeo sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc túi đó được làm bằng da nhân tạo. Bên trong không chứa nhiều thứ, nhưng có độ dày nhất định. Không biết là gì. Sau khi để Lý Nguyệt chụp ảnh như thường lệ, La Chiêu mới đeo găng tay tiến lên, bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong túi. Đầu tiên lấy ra là một cuốn sách, chính xác hơn là một cuốn sách về chứng khoán, nói về kỹ thuật biểu đồ nến, thực chất là biểu đồ K. Trên trang bìa cuốn sách chứng khoán, góc dưới bên phải có vài chữ viết tay màu xanh khá cứng cáp, Tiêu Tuấn Phu. Nhìn thấy cái tên này, La Chiêu có một cảm giác quen thuộc. Như thể đã từng nghe ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Bộ quần áo người đàn ông này mặc là một chiếc áo khoác, bằng da nhân tạo, khá cũ. Màu sắc có lẽ đã bị nắng chiếu vào, có chỗ hơi không đều. Bên trong áo khoác là áo sơ mi cổ tròn, cổ áo hơi ố vàng. Trong thời tiết giao mùa cuối tháng 9 này, cách ăn mặc này không hợp thời lắm, nhìn vào thấy khá oi bức. Trên thắt lưng của ông ta có đeo một máy nhắn tin. Đây là kiểu ăn mặc phổ biến nhất của nam giới trong thời đại này. Lúc này, hầu như người đàn ông nào cũng có một máy nhắn tin bên hông. Nhìn khuôn mặt của ông ta, La Chiêu cảm thấy thực sự có chút quen thuộc. Một lúc sau, Cuối cùng anh ấy cũng lục tìm được người này trong ký ức. Vào lúc này người đàn ông này trông khá tiều tụy, nhưng vài năm trước, ông ta là một người khá năng động, từng bán phụ tùng ô tô, từng làm nghề kinh doanh bánh ngọt. Đến sau này không biết sao lại im hơi lặng tiếng, không ngờ khi gặp lại ông ta đã chết bên đường. Trong túi của Tiêu Tuấn Phu này không có nhiều thứ, ngoài hơn 30 đồng tiền kẹp trong lớp lót, vài tấm danh thiếp, một số điện thoại viết trên bao thuốc lá, thì chỉ còn bật lửa, điện thoại di động và cuốn sách này. Lúc này, pháp y đã kiểm tra sơ bộ phần đầu của người chết, La Chiêu nhìn thấy liền hỏi anh ta. Tình hình hộp sọ thế nào? Có thể xác định là do đánh đập gây ra không? Pháp y không đưa ra câu trả lời khẳng định, khách quan nói. Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác được, tốt nhất là đưa người đến nhà tang lễ để khám nghiệm tử thi. Cạo sạch tóc, cắt da, để lộ mô dưới da, như vậy mới có thể xác định được. Cách chương.